Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 58, con rối được thích rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 58, con rối được thích rồi, editor, Luna Hoang. Vu Xá Nguyệt cẩn thận di chuyển cước bộ đến trước cửa sổ, lớn tiếng hỏi hắn. Người đến cùng là ai, tiểu thư của chúng ta là ngươi nói gặp là gặp. Mỹ nhân bạch y kia thoạt nhìn so với Vu Lưu Vân lãnh kiêu ngạo hơn, hắn hoàn toàn không thèm để ý mờ ám của Vu Xá Nguyệt, chỉ là lẳng lặng nâng đầu quỷ xanh tím kia, hờ hững hỏi nàng. Người thật không Vu Xá Nguyệt? Vu Xá Nguyệt lập tức lắc đầu. Ta không phải, người lãnh đạm kia đại khái là thầm muốn gặp Vu Xá Nguyệt, thấy nàng nói mình không phải, liền cất bước đi tới, ý đồ muốn trực tiếp từ cửa sổ đi vào tìm người. Vu Xá Nguyệt kiêng kỵ công phu người này, bị cử động của hắn sợ đến phía sau lưng mắt lạnh, nhanh lên vỗ vào khung cửa sổ. Mỹ nhân bạch y thấy cử động không rõ của nàng, quả nhiên cẩn thận dừng bước lại. Lúc này chợt nghe siêu siêu vài tiếng, bỗng nhiên từ trên nóc nhà bay xuống ba bóng đen. Mấy bóng đen kia bọc hắc sa, song trường mở phiêu đãng trong như phô thiên cái địa. Hơn nữa hắc sa khinh bạc, có thể nhìn ra được thân hình dưới hắc sa đều là trường thủ trường chân, thập phần quái dị. Nếu là người bình thường ở ban đêm thấy thứ kinh khủng như vậy tuyệt đối cũng sẽ tóc gáy dựng ngược hách gần chết. Nhưng mà vị bạch y mỹ nhân này chỉ là ngẩng đầu lên nhìn, đường cong ở cổ hắn yêu mỹ, Vu Xá Nguyệt cũng nhìn thấy hầu kết của hắn. Mâu quang của mỹ nhân lăng lệ, hắn cao mày, đối mặt với ba bóng đen, hắn bỗng nhiên cầm đầu quỷ trong tay ném đi. Cái đầu mang theo nội lực ầm ầm đập trên người bóng đen ở giữa bị đập xuống. Ai, Vu Xá Nguyệt đang ở phía dưới, không kịp đề phòng tác phẩm của mình bị đập. Hai bóng đen khác vẫn như cũ một trái một phải bay đi, bạch y mỹ nhân này đoán không ra là cái gì, không muốn mạo muội đưa tay. Nắm lan can bên cạnh nhảy xuống vườn hoa hài đường phía dưới. Sau khi hắn rơi xuống đất lại phát hiện hai quỷ ảnh vẫn không truy đến. Chúng nó từ đỉnh phòng bay xuống, quét một vòng cái gì chưa đụng tới, lại theo lực đạo đóng sầm đỉnh phòng bên kia. Vốn có đối với những đồ quái dị này, bạch y nam tử vốn là có chút kinh nghi bất định, thế nhưng nhìn thấy bóng đen bay đi, hắn tựa hồ là suy nghĩ minh bạch cái gì, khóe mắt lộ ra một chút thiếu ý, Vu Xá Nguyệt rốt cục cố sức đẩy. Con rối to, đè nặng trên người ra, thân thể của tam tiểu thư này vẫn là không có điều dưỡng được, vẫn như cũ có chút không làm gì được. Trong lòng nàng phẫn hận vạn phần, cũng không biết người tìm việc này là cứu binh do vị tỷ tỷ muội muội hiền lành nào mời tới. Nghĩ điều này, nàng cũng đứng lên theo nhảy vào vườn hoa hải đường. Bạch y nam tử thấy nàng cũng nhảy xuống, liền lui về phía sau một bước miễn cho bị nhào đến. Nhưng ngay Vu Xá Nguyệt hạ xuống vườn hoa, trong nháy mắt nàng khom lưng chạm đất, xung quanh trong đất bùn bỗng nhiên vọt lên bốn bóng đen. Nam tử kia ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy mấy bóng đen dưới ánh trăng thập phần quỷ dị, trên người chúng nó bùn đất cánh hoa đều rơi xuống, nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là vẫn là bốn cổ thi thể hư thối nghiêm trọng mang theo bùn đất. Mặt mày của bạch y nam tử dính vào một tia kinh dị và hiếu kỳ. Những thi thể này dưới ánh trăng, quanh thân tản ra môi lục, dưới da thịt thúi hư ôm tùm bạch cốt run cùng con kiến qua lại ở phía trên, vị đạo bùn đất phô diện Như Lai. Tràng diện kinh khủng áp tâm như vậy, trên mặt bạch y nam tử rốt cục có chút biến hóa. Người này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã nhìn ra, những thứ kỳ quái không biết là vật gì này, kỳ thực lực sát thương chưa chắc sẽ cao thế nhưng một so với một áp tâm đó là thật. Tay của Vu Xá Nguyệt len lén sờ soạng một cái trong vườn hoa, cương thi bỗng nhiên cũng bắt đầu hoạt động, bọn họ vẫy tay cứng ngắc, cốt cách hoạt động phá lệ sấm nhân. Nam tử tự hồ tạm thời nhận nguyên do những thứ thi thể này biết động, trong lúc nhất thời không có vọng động. Thoạt nhìn hắn tự hồ là ở trong lòng hỏi mình, vì sao qua đây một chuyến đến vũ khí cũng không mang. Vu Xá Nguyệt âm chắc chắc nói, tiểu mỹ nhân nhân huynh muốn tiếp tục không? Thứ trong viện này của ta, đủ chơi với ngươi đến hừng đông. Kỳ thực nói lời này trong lòng nàng cũng là trực đà cổ, việc nàng làm gần đây không nhiều lắm, lại đang nghiên cứu hạ lễ của lão thái thái, cho nên nàng hiện tại đều móc hết tất cả đều gốc gác trong viện ra. Nếu như người này thật là không cố kỵ chút nào, nàng kia cũng là không có biện pháp, phản chính nàng cũng đánh không lại. Vu Xá Nguyệt chính là muốn cực một chút, lại không biết nguyên lý cực của người cổ đại, cực thế giới này chưa xuất hiện qua hàng giả chân thật như vậy. Cho dù là ở hiện đại, nàng cũng không tin không ai có thể trong hoàn cảnh bóng tối một mắt nhận được đạo cụ cùng chân vật khác nhau. Những thi thể này sống nhờ dây giật cũng không động đậy nữa, nhưng đầu toàn bộ đều chuyển hướng nam từ kia, viền mắt trống rỗng tựa hồ là đang ngó chừng hắn, tùy thời chuẩn bị xuất kích một dạng. Nam từ nhìn những cương thi kia tựa hồ là đang suy tư tại sao phải có loại tràng diện này. Suy tư một lát sau, hắn bỗng nhiên khinh cười ra tiếng. Tiếng nói của hắn như ngọc dịu dàng nhu lượng, người cũng dường như chỉ có tiên tử. Nhưng hắn cười như vậy, Vô Sáng Nguyệt trái lại cảm thấy hắn so với cương thi càng sấm nhân. Tuy rằng thi thể ta không muốn chạm, bất quá mấy con rối biết bay của ngươi thật thú vị. Hắn toát ra một câu như vậy, bị vạch trần để sắc mặt Vô Sáng Nguyệt càng thêm âm trầm, chặt chẽ nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào. Nam tử liếc nhìn phía sau của Vô Sáng Nguyệt, bỗng nhiên xoay người đi ra ngoài. Đi ngang qua hai cỗ cương thi hắn cũng không thả chậm hoặc nhanh cước bộ, thoạt nhìn cũng không phải là bị Vô Sáng Nguyệt dọa mà đi, mà là tản bộ đi ngang qua. Mặc kệ đối phương thái độ làm sao, tối thiểu bản thân không gặp nguy hiểm, Vô Sáng Nguyệt thoáng thở phào nhẹ nhõm, hầu như muốn đặt mông ngồi dưới đất. Hoàn hảo hoàn hảo, chỉ ít mấy mô hình cương thi cuối cùng nàng làm hù được người. Trong lòng Vô Sáng Nguyệt sợ, người nam nhân kia thực sự thật quá khó đối phó rồi. Không chỉ là chênh lệch vũ lực, Tân Chỉ cùng Vu Hàn Thiên cũng là người võ công cao cường, nàng cũng vẫn chưa cảm thấy rất khó. Quan trọng là, trong khoảng thời gian giao phong này, Vô Sáng Nguyệt trên mặt người nam nhân kia tìm không được bất luận cái gì tương tự với kinh hoàng, kinh khủng, sợ. Thậm chí còn, nam nhân kia trực tiếp xưng hô tác phẩm của nàng là con rối lớn, nếu như không thể lừa dối ánh mắt của đối phương, đạo cụ của nàng kia hầu như chính là hoàn bại. Vô Sáng Nguyệt chậm rãi ngồi xổm xuống trong vườn hoa, nàng dùng hai tay che mặt nửa ngày, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn một mảnh hỗn độn trong viện. Một lát sau, nàng âm thầm mắng một câu, mẹ nó, Vô Sáng Nguyệt thống khổ thật là ác tâm, đấu không lại nàng còn đi tìm viện trợ kiếm thành như vậy là muốn thu thập đến hừng đông sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng nàng phát thệ, sau này nhất định phải dạy dỗ Ngưng Nhi. Không nói nàng ngày hôm nay chưa từng dám gọi người, chủ yếu là sau này đánh lén tuyệt đối sẽ không thiếu, mỗi một lần đều tự mình đối thu thập chẳng phải là muốn chết sao. Vô Sáng Nguyệt tức giận kéo một con cương thi gần mình nhất cho vào trong hố, trong miệng nổi giận mắng. Lại để cho ta nhìn thấy, nhất định tươi sống lăng trì ngươi. Cách chương.